Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chiều mình có ngồi vào cái bếp, bà nói chắc là phá nhà của ông Táo, bây giờ ông phạt nó đau bụng như vậy. Bà kêu ba mẹ mình có đốt khấn vái, nói nó nhỏ chứ biết gì, lỡ có phá ông thì bỏ qua cho nó, mai mua đồ về cúng tạ lỗi. Khấn vái vừa xong, mình cảm thấy hết đau ngay. Và kể từ đó, mình không dám lại gần cái bếp đó nữa. Vào khoảng năm 98, lúc này mình có thêm một đứa em gái nữa. Nhà mình với nhà bà Út gần nhau nên hai nhà thường nhau rủ đi xem truyền hình. Lúc đó mình và nhỏ em còn nhỏ nên tới nơi thì lăn ra ngủ chứ không có xem được gì. Khi nào người lớn cõng về thì về thôi. Một buổi tối đi xem truyền hình về như mọi khi, gồm có ba mẹ, mình và đứa em gái nhỏ. Bà Út, cậu Hải và dì Hạnh là con của bà Út. Đi đến nhà bà ngoại mình thì bà Út với mẹ mình sợ phải đi ngang qua bụi tre. Từ nhà bà ngoại mình về nhà mình và nhà bà Út phải đi ngang qua hai bụi tre to lắm. Phía bên kia là hai cái gò mã bằng đá ong. Bụi tre một bên, gò mã một bên, và con đường thì nằm giữa hai thứ ghê rợn ấy. Lúc đó mẹ mình bế nhỏ em gái cùng với bà Út, với dì Hạch, cậu Hải đi vòng xuống ruộng để về nhà. Mặc dù đi đường ruộng có sình lầy nhưng vẫn đỡ sợ hơn là đi trên con đường kia. Ba mình thì cõng mình trên lưng. Lúc đó mình ngủ nên không biết gì, sau này nghe ba kể lại. Lúc ông đi tới bụi tre thì một cục gì đó đen sì, ngồi sát cả mả đá. Nó đen lắm, mặc dù trời tối nhưng mà nó còn đen hơn cả trời tối. Còn trong bụi tre có tiếng người rên ừ. Ông sợ lắm, cõng mình mà chạy như bay về tới nhà, đợi mọi người về kể lại, ai cũng xanh tái mặt. Ông ngoại mình mất năm 2005 vì căn bệnh ung thư. Ông được chôn bên hông nhà mình cách khoảng 500 mét. Từ nhà mình nhìn ra cửa sổ vẫn thấy được nơi ông nằm. Sau khi chôn cất ông xong, chiều nào ba mình cũng ra mả ông đốt lửa cho ông ấm. Sau đó độ 10 ngày, cậu ba mình đi cạo mổ cao su ngang mả ông ngoại thì thấy lửa đốt, cứ nghĩ là ba mình. Cậu ba nghĩ ông mất nay 10 ngày rồi mà ba mình đốt lửa hoài chi vậy. Rồi đến khi gặp ba mình, ông mới hỏi. Ba mình nói tôi chỉ đốt 3 ngày đầu thôi, rồi đâu có đốt nữa. Rồi ba mẹ mình cũng xác nhận là đêm có thấy lửa cháy phừng phừng ở ngoài mả ông ngoại nhưng không ai đốt cả. Thiết nghĩ cho ông ngoại lạnh mà tự đốt lửa sưởi ấm. Vào năm 2010-2011, thời đó mủ cao su có giá lắm, không như bây giờ giá xuống thê thảm. Ở khu mình sắp giải tỏa quy hoạch nên nhà ai có mủ cao su đều sức thúc kích thích để cho ra mủ cao su. Mủ cao su nó có thể chảy cả ngày, tối đến là thời gian để người ta đi chút mủ lại. Một đêm làm vài kg là có cả 100.000 rồi. Chiều hôm đó, cậu Hải con bà Út mình cũng đi chút mủ lại. Đang chút mủ hăng say thì cậu nhìn thấy cuối hàng cao su có một người ngồi cầm cây dù chết phần đầu. Mặc dù trời không mưa, ngồi tựa lưng vào cây cao su. Cậu mình không sợ mà tiến thẳng lại người đó xem là ai. Thì vừa tới gần thì người đó biến mất. Phía sau hàng cao su là một ngôi mộ mới đắp, hoa nhang cúng còn rất mới. Lúc này cậu sợ quá căng luôn cả cái bịt mủ cực khổ chiều mới có được mà chạy về nhà. Hiện giờ khu nhà mình đã được giải tỏa để làm khu công nghiệp, nhiều nhà máy, công ty mọc lên, mọi chuyện của quá khứ đã lùi xa. Nhưng lâu lâu có dịp nhà mình lại tụ họp cùng nhau kể lại chuyện xưa. Tới bây giờ cái miếu cây đa vẫn còn, xung quanh thì đã có nhiều nhà dân mọc lên, nhưng mỗi lần đi ngang qua đó vẫn còn cảm thấy rợn người. Và khu mình người ta gọi là khu chung cư cây đa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.